Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, hôm nay là 8 tháng đế, cuối tuần tam, buổi tối 9 giờ nhiều chung, nàng từ học sinh trong nhà ra tới, phản hồi mượn dùng phụ đạo ban tiểu khu, bổn hệ thống thiện ý nhắc nhở, nguy hiểm đang tới gần, Triệu Thanh Y lắp bắp kinh hãi. Lại thấy giao lộ chạy ra ba nam nhân, cầm đao đối với nàng, đem tiền giao ra đây. Triệu Thanh Y giật mình, lui ra phía sau một bước, kia ba người đã vây lên đây. Triệu Thanh Y nơi huyện thành trị an tuy rằng không tồi, nhưng thập niên 90 cùng đời sau so lại kém một chút. Ngoài ý muốn gặp gỡ việc này cũng không kỳ quái. Đúng lúc này, bỗng nhiên có cái nam nhân từ tang tháp kia trên dưới xe. Chiều nàng chạy tới, Triệu Thanh Y, ngươi không sao chứ? Triệu Thanh Y xa xa nghe được thanh âm này, trong lòng liền có điều suy đoán. Chợt tưởng, quản ngươi có phải hay không tiên nhân nhảy, các ngươi đưa tới cửa tới. Ta hoa tích phân ở hệ thành thương thành mua kỹ năng chính tiếc nuối không chỗ sử dụng đâu. Ta mỗi ngày sáng sớm chính mình cùng chính mình bóng dáng đã luyện có ý tứ gì? Ta vừa lúc thử một lần. Vì phòng vệ chính đáng đánh một người không đáng, pháp. Tâm niệm cùng nhau, thân động như điện, bay lên đùi phải đá đến một cái kẻ bắt cóc trên cổ tay. Lại liền chân đá trúng hắn bụng nhỏ, một người kêu rên chưa tuyệt, nàng đã bay đi một cái khác kẻ bắt cóc kia, xách cũ bao vung đánh trúng đầu của hắn. Sau đó một chân đá hướng hắn giữa lưng, nhưng thấy một cái kẻ bắt cóc hướng kia cố làm ra vẻ lại đây anh hùng cứu mỹ nhân Vương Đông Minh. Đánh tới, Triệu Thanh Y đem cặp sách ném qua đi ở giữa người nọ đầu. Hắn một ngã trên mặt đất, mặt chấm đất khai cái răng cửa. Nàng qua đi đem người nọ vặn dừng tay, cởi xuống hắn dây lưng, đem hắn trở tay thúc trụ. Xem người này trên eo cư nhiên còn treo cái đại ca đại. Có điểm ý tứ, nàng cầm lấy, đại ca đại. Đang muốn bắt đánh 110, Vương Đông Minh đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Lúc này hoàn hồn, vội kinh hỏi, ngươi làm gì, đánh 110 nha. Vương Đông Minh ánh mắt phức tạp nhìn nàng, nói, ngươi, không phải không có việc gì sao? Ta không có việc gì không đại biểu bọn họ không tội. Này chặn đường cướp bóc, ít nhất là cái câu lưu đi. Làm cho bọn họ người nhà lấy tiền phạt lại lãnh bọn họ đi ra ngoài bấy, Vương Đông Minh miễn cưỡng. Xả ra một cái cười, nói, làm người hà tất đến này nông nỗi. Triệu Thanh Y cười chiều kia kẻ bắt cóc ót một phách. Nói, ta là không nghĩ tới tình trạng gì, ta chính mình quá ta chính mình nhật tử, liền phải họa trời giáng. Là thiên đem ta bước đến nước này, kia kẻ bắt cóc miệng đầy là huyết. Lại cũng sợ đi cục cảnh sát, nói, muội tử, ca cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi đừng thật sự, Vương Đông Minh cũng nói, việc này đại buổi tối không cần nháo lớn như vậy, nếu ngươi không có việc gì, làm cho bọn họ cùng ngươi nói xin lỗi, Triệu Thanh Y nói. Xin lỗi hữu dụng còn muốn cảnh sát làm gì, khắc hai cái bị đá thương, kẻ bắt cóc cũng kéo thương lại đây. Nói. Muội tử, lần này là chúng ta không đúng, oan gia nên giải không nên kết. Triệu Thanh Y ha hả cười, lại hỏi Vương Đông Minh, là ngươi bằng hữu nha, ngoặc kép, là ngươi bằng hữu, ta liền cho một cơ hội, không phải lời nói, ngươi cũng đừng động, ta liền đánh 110, Vương Đông Minh bất đắc dĩ, đành phải thừa nhận, là ta bằng hữu, bất quá là chỉ đùa một chút. Không có thật muốn thương ngươi, Triệu Thanh Y nói. Nguyên bản ta còn kính ngươi có vài phần bản lĩnh. Chính là như vậy hạ tam lạn. Tấm tắc nguyên lai kia chàng, đính hôn tuy rằng không phải Triệu Thanh Y tự nguyện. Nhưng Vương Đông Minh sau lại 4-5 năm xác thật đối Triệu. Chương 2 nhà nhiều có quan tâm ni xa gần mỗi người nhìn thấy. Đều khen ngợi hắn là cái hảo con rể. Đại gia liền thấy hắn trả giá. Chiếu cố nàng người nhà thân thích, lại không có nghĩ tới nhà gái bản nhân căn bản là bị người biến tướng bắt cóc. Cũng có người vui đùa kêu hắn đừng một cây gân, tiểu tâm lão bà bên ngoài bị người bắt cóc. Cuối cùng, lão bà thật sự bị người bắt cóc, mọi người đương nhiên đều đồng tình hắn, mà Triệu Thanh Y thành vong ân phụ nghĩa Phan Kim Liên. Cuối cùng Vương Đông Minh đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng buông tha Triệu Thanh Y cùng nàng người nhà. Làm cho Triệu gia một nhà bốn người trước sau tử vong. Lại nói Vương Đông Minh nhìn thấy nha đầu này như vậy hung. Trong lòng tiếc hận, anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó mang nàng ăn cơm, làm nàng kính ly rượu. Say rượu hậu sinh mễ nấu chín cơm. Này tính toán cũng không được. Vương Đông Minh nói, ta bất quá cùng ngươi giao cái bằng hữu. Ngươi hà tất như vậy cao ngạo. Triệu Thanh Y chậm điều tư mà nói. Bởi vì ta liền đứng ở vị trí này, ngươi muốn nhìn ta, đương nhiên chỉ có nhìn lên, trừ phi ngươi bò đến ta vị trí này, ngươi liền không cảm thấy ta cao ngạo. Nam tử hán đại trượng phu, đương ngươi nhìn lên người khác khi, ngươi hẳn là phản tỉnh chính mình vì cái gì chỉ có thể ở thấp chỗ nhìn lên, mà không có năng lực, nỗ lực, trí tuệ cùng dũng khí bò đến giống nhau chỗ cao. Không phải nói ý đồ đem đứng ở chỗ cao người kéo đến bùn trong đất. Như vậy là có thể nhìn thẳng, bởi vì linh hồn đứng ở chỗ cao. Thế tục thủ đoạn là kéo không xuống dưới, Triệu Thanh Y đối người như vậy khiêm tốn không đứng dậy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn hôm nay làm sự, nàng trong lòng nơi nào không bực bội, nếu không phải không có mua võ thuật 10 đoạn kỹ năng. Còn không phải muốn chung hắn tiên nhân nhảy. Sau đó hắn liền nhưng trượng ân cứu mạng tiếp cận, nàng cự người với ngàn dặm, hắn liền nhưng đạo đức bắt cóc, Triệu Thanh Y là không biết hắn nguyên lai càng sâu một bước gạo nấu thành cơm tính toán. Bằng không thật muốn đánh chết loại này nam nhân, Triệu Thanh Y nói nhìn thẳng, nàng cũng không phải chỉ tài hoa bằng cấp, mà là phẩm cách, chính là Vương Đông Minh đám người lại là nhận thức không đến như vậy chiều sâu. Hắn tưởng chính là nàng xem hắn bằng cấp không cao, không đủ có tiền, xuất thân không cao, Vương Đông Minh thâm giác nan kham, hắn tự giác là thật sự thích Triệu Thanh Y, là Triệu Thanh Y thanh cao khinh thường người. Ta chỉ nghĩ cho ngươi cái giáo huấn, liền ngươi như vậy đôi mắt trường trên đỉnh đầu nữ nhân. Cái nào nam nhân thật đúng là lý ngươi, Triệu Thanh Y nói. Thật đúng là không cần lý ta. Ta thích một người, nếu trên đời nam nhân đều là cái dạng này phẩm cách. Nàng tình nguyện độc thân cả đời. Vì cái gì này xã hội thượng liền có như vậy tư duy. Một nữ nhân sẽ lấy có hay không nam nhân muốn, vì tiêu chuẩn hoành lượng. Huống hồ nàng xuyên qua trước cũng không phải không có người truy. Chỉ là nàng không có tiếp thu thôi. Nàng bẩm cầm ninh thiếu chớ lạn nguyên tắc. Triệu Thanh Y ngẫm lại thật nháo đến túi bụi. Những người này đã chịu câu lưu, kia bọn họ người nhà tổng muốn tới phiền nàng, thâm thù cũng kết hạ, vô lại là không thể nói lý, điểm này sự lại không thể phán chết hình, nháo đại càng có phiền toái, nàng ra cửa đi học sắp tới, vẫn là không nghĩ có phiền toái quấn thân, Triệu Thanh Y vì thế cũng thả bọn họ một con ngựa. Vương Đông Minh cùng ba cái giả kẻ bắt cóc bằng hữu mới hậm hực rời đi. Lúc sau, mãi cho đến nàng xuất phát đi kinh thành, Vương Đông Minh đảo không còn có tới phiền quá nàng. Trải qua 2 tháng ngày đêm kiêm chức, nàng kiếm lời 5.000 nhiều đồng tiền. Cái này tiền xe cùng học phí có. Chú, thập niên 90 thi đại học ở 7 tháng. Thành tích ra tới khẳng định đã muộn, nhưng vì hành văn, lại cho là hư cấu song song. Người đọc nhưng xem nhẹ điểm này. Đại học Kinh Thành là cả nước số 1 số 2 quốc lập trọng điểm đại học. Quốc gia nâng đỡ kinh phí cùng bạn cùng trường quyên tặng nhiều. Lại ở cái này niên đại, học phí vốn là không quý. Một năm học phí là 1.500 nguyên. Dừng chân phí cùng mặt khác phí dụng là khác kế. Chẳng qua đang ở Kinh Thành, sinh hoạt chi tiêu phí dụng liền không nhỏ. Lúc sau mẫu thân lại thải phượng vẫn là tắc 500 nguyên cho nàng. Nói, người ba, người cũng đừng trách hắn, nghèo sợ, lại là lão tư tưởng, người khác vừa nói liền dễ tin, hiện tại, hắn cũng biết ngươi cùng người khác không giống nhau, không thể như vậy lầm ngươi, tiểu tham thêm ngu muội vốn cũng là một loại tội. Nguyên lai sự kiện phát triển, sau lại Triệu Kiến Hoa nhân nữ nhi là Phan Kim Liên, bị người đánh thành tàn tật. ở lại Thải Phượng chịu không nổi nhân ngôn chỉ trích uống nông dược tự sát sao? Hắn cũng đi theo uống nông dược tự sát, cũng vì chính mình nguyên tội trả giá đại giới. Nếu bọn họ thật sự không liên lụy nàng Độ Sâu Uyên, bọn họ cũng là cứu chính mình, nàng tương lai sẽ hảo hảo phụng dưỡng, rốt cuộc là thân sinh cha mẹ, đây mới là chính bọn họ hạnh phúc cuối đời. Hà tất ham người khác, nghĩ nghĩ kia hư vinh tham hưởng tụ đệ đệ, nguyên chủ thật là khí cực, tưởng tượng đến hắn liền ngũ vị trần tạp, ít nhất cha mẹ sẽ không mắng chính mình nữ nhi vì kỹ nữ hạ, mặt ngứa, như vậy ô nhục nói. Thân đệ đệ vì hắn, hào tỷ phu, như vậy mắng. Các ngươi, đối đệ đệ nghiêm một chút đi, con có nói với hắn. Đọc sách là thay đổi vận mệnh gần như duy nhất biện pháp, nguyên chủ hận cực kỳ quê quán một ít bà. Ba hoa ô nhục, nhưng là việc này như vậy một làm, hiện tại lại có không ít người đối nàng đi đại học kinh thành đi học biểu đạt ra vô cùng hâm mộ. Đây mới là nhà nghèo ra kim phượng hoàng chính xác mở ra phương thức. Triệu Kiến Hoa chính là bị chính mình quan niệm cũ cùng tiểu tham che khuất đôi mắt người. Sự tình hướng tốt phương hướng phát triển, liền keo kiệt cựu cữu cũng cho cái bao lì xì. Trần hiệu trưởng cùng Trần sư mẫu ở nàng đi đi học trước cũng bao một cái bao lì xì cho nàng. Còn mang theo Chu chủ nhiệm một cái bao lì xì, nói là một chút tâm ý. Chối từ một phen, Trần hiệu trưởng nói, đó là kinh thành, nơi nào đều phải tiền. Ngươi là có thể làm công, đầu hai tháng lại là khẳng định không được, nàng nhận lấy dưng dưng bái biệt. Lại thỉnh bọn họ thế nàng cảm tạ Chu chủ nhiệm ân ân tình này. Nhận lấy liền phải nhớ cả đời, nhưng là người như vậy tình nàng nguyện ý con phải khởi, cũng cam nguyện, đây là thành toàn người khác hảo ý nhân tình, mà không phải bắt cóc người khác công xiềng nhân tình. Triệu Thanh Y đi kinh thành vào đại học sau. Trương Hiểu cũng muốn an bài cái đường ra, nàng đại học không có thi đậu, báo cáo bổ túc bổ sung cũng không có báo thượng, như thế, hiện tại y nàng cao trung văn bằng, nhiều nhất cũng là đi thôn tiểu dạy học, một tháng mới 300 đồng tiền. Trương Hiểu tuy có tâm xoa hợp Triệu Thanh Y cùng Vương Đông Minh đính hôn, thấy vậy vui mừng, cũng nghĩ Vương Đông Minh có tiền còn tiện nghi nàng. Chính là nàng đáy lòng là biết Vương Đông Minh hơn phân nửa là không xứng với nàng. Nàng chỉ là nhạc thấy từ nhỏ nơi trốn mạnh hơn nàng biểu tỷ bị cột chặt ở cái này trấn nhỏ. Trương Hiểu cũng hâm mộ bên ngoài thế giới. Nề hà không có thi đậu. Tuy rằng Triệu Liên Hoa cũng sẽ nói, nữ tử đọc sách vô dụng luận. Lại vẫn là đau nữ nhi. Là do Triệu Kiến Hoa muốn khai sáng hào phóng chút người. Đáng tiếc bởi vì Triệu Thanh Y sự không thành, Vương Đông Minh tự nhiên không mang theo Trương Đạt kiếm đồng tiền lớn. Muốn học lại một năm, học phí, sách vở phí, ăn sử dụng mã muốn nhiều đầu nhập 3.000 khối, còn không nhất định khảo được với. Trương Đạt không bỏ được, Trương Hiểu kỳ thật nguyên lai mới là chuyện xưa vai chính. Triệu Thanh Y giống như là Thiên Long Bát Bộ Trung Mộ Dung Phục. Sở Lưu Hương Trung Diệu Tăng Vô Hoa, nhân vật như vậy nguyên lai đều là muốn nhìn lên, cuối cùng vào bụi bặm ni Trương Hiểu chính là một cái bình thường tiểu nữ sinh. Tuy rằng nàng vẫn là sẽ đọc sách, nhưng thành tích từ nhỏ không bằng biểu tỷ hâm mộ biểu tỷ. Nàng học lại mới thi đậu tỉnh trọng điểm, kết giao một cái gia thế không tồi bạn trai, xuất hiện dòng dõi khó khăn. Còn có lúc ấy nàng biểu tỷ thanh danh hủy hoại cũng ảnh hưởng gia tộc thanh danh. Nhưng cuối cùng phát hiện nguyên lai chính mình, sớm không cần nhìn lên biểu tỷ. Nàng người như vậy có tài vô đức. Nàng buông ra trái tim, mà nàng bạn trai cuối cùng cũng không có từ bỏ nàng. Lại nói lúc này, Trương Đạt nhân Triệu Thanh Y chưa đính hôn. Vương Đông Minh không mang theo hắn phát đại tài. Trong lòng buồn bực khó hiểu. Liền không bỏ được nữ nhi học lại phí tổn, ngẫm lại Triệu Thanh Y, tức giận đồng thời, không cấm liền oán nữ nhi đọc cao trung so nàng dùng nhiều bao nhiêu tiền. Hiện tại còn tưởng học lại, thì không đậu lại là lầm người lầm mình, Trương Hiểu tính tình đi lên liền đi tỉnh thành làm công. Sửa lại năm nay học lại lộ, Vương Đông Minh bởi vì làm không đến chính mình trong lòng nữ thần, cũng có nản lòng buồn bực. Người đều đi rồi, sinh hoạt chỉ có tiếp tục. Hắn cũng không phải là tình thánh, nữ nhân không phải hắn. Hắn đương nhiên sẽ không lại đi Triệu gia thân thiện. Rốt cuộc vô ti thuần khiết ái tồn tại với phim thần tượng. Vương Đông Minh không có phim thần tượng nam nhị linh hồn độ cao. Người bình thường đều không có. Hết chương.